Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237. Đệ 1237 chương Vĩnh Viện Bí Ẩn. Ninh Hoan tâm tay, gắt gao mà nắm chặt. Sở Dễ, ngươi thật là hảo giảo hoạt. Liền cuối cùng câu đố, cũng không chuẩn ta cởi bỏ. Bảy cái túc thể đều biến thành bạch cốt. Như vậy, Ninh Hoan Tâm sẽ không bao giờ nữa biết Sở Dễ ở chính mình thế giới kia. Rốt cuộc là dùng ai thân phận này, sẽ trở thành vĩnh viện bí ẩn. Liền cùng Kinh Hồng Kiếm giống nhau, đồng dạng làm nàng vô pháp quên. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, biểu tình phi thường phức tạp. Tưởng Lệ Hành lúc này nhăn nhăn mày, nhìn những cái đó bạch cốt, rốt cuộc có một ít hiểu ra. Hoan Tâm, ý của ngươi là hắn ở chúng ta thế giới dùng chính là người khác thân thể? Trách không được, chính mình vẫn luôn tìm không thấy cái này trong truyền thuyết Dịch Đại Sư. Nguyên lai còn có như vậy nguyên do ở bên trong. Hắn là cố ý đem này đó thi thể đều biến thành bạch cốt. Tưởng Lệ Hành cũng minh bạch Sở Dễ dụng ý, lập tức có chút không vui nhăn lại mày. Hoan Tâm, ta có thể dùng pháp thuật giả thuyết ra bọn họ dung mạo, như vậy liền có thể. Không cần. Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Hành, ánh mắt mát lạnh. Sở Dễ đã chết, nàng ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Nếu đã chết, như vậy có chút bí ẩn liền vĩnh viễn lưu lại đi. Bí ẩn vạch trần lại có thể thế nào đâu? Sở Dễ trên người đâu chỉ một bí ẩn. Nếu từ đầu tới đuôi Ninh Hoan Tâm cũng không biết, như vậy nàng tình nguyện vĩnh viễn cũng không biết. Nếu đây là Sở Dễ ý chí, nàng tiếp thu, tựa như hắn nguyện ý dùng chính mình máu tươi tới thành tựu Kinh Hồng Kiếm giống nhau. Có đôi khi, thật sự không cần đi hỏi vì cái gì. Chỉ cần nàng nhớ rõ, trong cuộc đời xuất hiện quá như vậy một điều bí ẩn giống nhau người. Hắn kêu Sở Dễ, này liền vậy là đủ rồi. Không quan hệ ái hận, hắn như cũ là nàng nhân sinh khác phong cảnh. Chúng ta rời đi nơi này đi. Chúng ta không thuộc về nơi này. Ninh Hoan Tâm tiến lên, kéo lại Tưởng Lệ Hành tay. Bọn họ cùng Sở Dễ, từ lúc bắt đầu chính là hai cái thế giới người. Hai cái thế giới có thể trùng hợp, bọn họ có thể tương ngộ. Từ lúc bắt đầu, có lẽ chính là một cái kỳ tích. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Chúng ta đây đi thôi. Tưởng Lệ Hành lôi kéo Ninh Hoan Tâm tới rồi một cái tọa độ điểm. Nơi này chính là hai cái thế giới liên tiếp điểm, mà đi từ thế giới này có thể mở ra trở về thông đạo. Tin tưởng mỗi một lần Sở Dễ đều là làm như vậy. Bất quá mở ra cái này thời không thông đạo yêu cầu phi thường cường linh lực mới có thể làm được. Nhắm mắt lại, Tưởng Lệ Hành thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Ninh Hoan Tâm nghe lời nhắm hai mắt lại. Sau một lát, Ninh Hoan Tâm chỉ cảm thấy quanh thân một trận xoay tròn, trong đầu nặng nề, nàng ý thức dần dần mơ hồ. Mơ mơ màng màng chung, nàng cảm giác được Tưởng Lệ Hành vẫn luôn gắt gao nắm chính mình tay. Ôn nhu nói, không phải sợ, ngủ một giấc thì tốt rồi. Ninh Hoan Tâm trong đầu linh quang chợt lóe. Ngủ một giấc thì tốt rồi. Bên tai có cái trầm thấp mơ hồ thanh âm. Thanh âm kia phi thường gợi cả mờ ni nguyên lai. Nàng ở xuyên qua lại đây thời điểm, liền gặp Sở Dễ. Sở Dễ là cùng nàng, Mộ Vũ Hinh, bọn họ ba người cùng nhau xuyên qua trở về. Lúc ấy Ninh Hoan Tâm mơ mơ màng màng cảm giác được chính mình phụ cận có một cái hắc ảnh. Cái kia hắc ảnh cũng không phải Mộ Vũ Hinh, mà là Sở Dễ. Ngủ một giấc thì tốt rồi, thời không loạn lưu chung. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm hôn mê qua đi, Sở Dễ nhẹ nhàng giữ nàng lại tay, vây quanh được nàng, thẳng đến bọn họ ba người cùng nhau tới rồi quốc sư điện mật thất. Khi đó, Sở Dễ còn không có đổi hồi thân thể của mình, hắn như cũ sử dụng này cái kia thân thể. Cái kia thân thể là, a, Ninh Hoan Tâm đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nàng phát hiện chính mình cư nhiên nằm ở bệnh viện. Hết chương.